Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, muốn tóm ta bím tóc nhỏ. Không có cửa đâu cưng, Vương Thiếu, người thực nghiêu, Dương Vân gắt gao theo dõi hắn nhìn trọn vẹn vài giây đồng hồ. Mới lần thứ ba vươn ngón tay cái, A Quân, hảo hảo mời đến Vương Thiếu. Lại để cho Vương Thiếu hiểu được chút ít đạo lý làm người. Dương Vân lập tức quay đầu đối với bên trái lược cao bảo vệ áo đen nói ra. Kế tiếp quay đầu bước đi. Phút cuối cùng vẫn không quên trêu chọc Vương Thiếu vài câu. Vương Thiếu, ta liền cho không giúp ngươi. Ta là người mềm lòng. Xem không đắc người khác đổ máu. Đắc liệt, lão đại, ta biết rõ nên làm như thế nào. Người cao bảo vệ áo đen quả thực nhạc vui mừng hư lắm rồi. Vừa rồi chính là hắn một mực vểnh lên ngón tay, xê băng, vang lên tốt một hồi. Kết quả các đốt ngón tay đều thiếu chút nữa vểnh lên hư lắm rồi. Cái này tiểu hỗn đãn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự chưa sợ qua. A Quân ca cái này tức giận, không chỉ nói đi theo Dương Tổng những năm này. Cho dù năm đó vẫn còn mặt đường thượng hòa với thời điểm, cũng cho tới bây giờ đều không ai dám tại A Quân ca trước mặt kiêu ngạo như vậy. Quả thực tự là muốn chết. Vương Thiếu, ta cho ngươi hai lựa chọn. Ngươi là muốn bảo trụ hai tay có lẽ hay là bảo trụ hai chân. Nếu không bảo trụ một tay một chân cũng được. A Quân bước nhanh đến phía trước, thân thủ vỗ Vương Vi bả vai. Giữ tợn được cười vừa nói. Tùy tiện, Vương Vi thẳng tắp vươn hai cánh tay. Người muốn thế nào chỉ chính là thế nào chỉ. Ta không có ý kiến. A Quân ngược lại ngây ngẩn cả người. Ngơ ngác mà nhìn thẳng hắn. Như là xem ngốc tử tựa như. Tiểu tử này chớ không phải là thật khờ cho là mình có cái gì cho má lão Vương ra làm chỗ dựa. Cảm thấy khắp thiên hạ không ai dám động đến hắn có lẽ hay là như thế nào A Quân ca mới không đi. Quản hắn khỉ gió lão Vương ra lão Lý ra. Dám trêu lão đại tức giận. Chính là cái chữ chết. Dùng hắn trình tự. Cũng tiếp xúc không đến số một trong đại viện gia đình. Vương bát đản. Chán sống là. A Quân cuồng nộ bắt đầu đứng dậy. Tiểu tử này thật sự quá đặc biệt sao khoa trương. Cho dù hắn có thiên vương lão tử hộ thân, A Quân ca hôm nay cũng muốn đánh ra hắn phân đến. Nhìn ra được, A Quân là luyện qua, thật sự có tài, tay một phen, như thiểm điện bắt được Vương Vi cánh tay. Lập tức song bàng tỉ thí, muốn đưa hắn cánh tay này gập lại vì hai. Dương Tổng lúc gần đi ánh mắt kia hắn hiểu được, chính là muốn hung hăng giáo huấn thoáng một tí tiểu tử này. Chỉ cần bất tử không tàn phế là được. Loại này không biết trời cao đất rộng tiểu vương bát đản. Chính là thiếu nợ thu thập. Sau đó, A Quân ca đã cảm thấy tay siết chặt. Không biết chuyện gì xảy ra. Chính mình đã bị phản chế rồi. Vương Vi lập tức chân phải trước dò xét. Cắm vào hai chân của hắn trong lúc đó. Thân thể sau này một cung. Lưng eo đồng thời phát lực. A Quân ca còn không có làm minh bạch tình huống. Cả người tựu đằng vân giá vụ mà bay lên. Theo Vương Vi đỉnh đầu bay đi. Oanh mà một tiếng. Nặng nề té ngã trên đất. Đối với một cái liên tục 3 năm đạt được trường cảnh sát cầm nã cách đấu thi đấu quán quân người. Mà nói, A Quân như vậy đầu đường tiêu chuẩn thật sự không đủ nhìn. Ngay lại để cho Vương Cảnh Quan nhiều ra một chiêu tư cách đều không có. Một cái ném qua vai. A Quân cổ họng đều không thốt một tiếng. Như vậy đã hôn mê. Cái khác bảo vệ áo đen chính ôm cánh tay xem cuộc vui. Bỗng nhiên trong lúc đó. Quân ca tựu chơi xong rồi. Chó chết giống nhau gục ở chỗ này. Vẫn không nhúc nhích. Cũng không biết là choáng luôn có lẽ hay là trực tiếp đoạn khí. Trong lúc nhất thời không khỏi trợn mắt há hốc mồm, bất quá người này có thể được tuyển vì Dương Vân cận vệ. Rốt cuộc cũng không phải hoàn toàn phế vật, tại người bình thường trong mắt, đó là nhất đẳng hung ác nhân vật. Phản ứng thực tế nhanh nhẹn, trợn mắt há hốc mồm cũng chỉ là lập tức sự tình. Mắt thấy Vương Vi ánh mắt quét tới, không cần suy nghĩ, trở tay tựu rút ra dao găm, chế thức chủy thủ quân dụng. Sống dao đen nhánh, miệng lưỡi sáng như tuyết, thật dài rãnh máu, người xem trong lòng run sợ. A Quân bổn sự hắn biết rõ, cũng không phải yếu đuối, tiểu thảo. Ai ngờ ngay một điểm kháng cự chi lực đều không có. Nhìn về phía Vương Vi ánh mắt, đã sớm thay đổi, mang theo nói không nên lời cảnh giác đề phòng ý. Còn có che giấu đắc, chẳng phải tốt thất kinh. Đờ CLL, lại chơi đao. Vương Vi không khỏi gắt một cái. Ca không thích nhất người khác ở trước mặt ta chơi đao rồi. Tự ngươi cái kia trình độ, quả thực quỷ khuất đao này. Vương Vi oán hận nói, tay một phen, một thanh đao nhỏ cũng di động hiện ra, cũng là một thanh dao găm, bất quá rõ ràng so với đối phương chế thức dao găm muốn nhỏ một số. Nhìn về phía trên tương đương bỏ túi, không hiểu làm được người rất dễ dàng tương chi ngộ nhận là dao gọt trái cây. Bảo vệ áo đen đồng tử bỗng nhiên co rút lại, hắn tuy nhiên không phải dùng đao người trong nghề. Lại rất rõ ràng, tại nhìn thấy hắn chế thức dao găm về sau, còn dám lộ ra loại này, tiểu dao găm, ra hỏa. Nếu không không có đầu óc, chính là đối với đao pháp của mình đặc biệt tự tin. Kiến thức Vương Vi một chiêu xử lý quân ca, bảo vệ áo đen cảm thấy hắn khả năng nếu so với người phía trước lớn. Người ưa thích chơi đao là đi, cái kia cùng ngươi chơi đùa. Vương Vi hai mắt nhẹ nhàng nhíu lại, dừng bước, về phía trước mãnh liệt phốc mà đi. Trong tay đoản đao trên không trung xẹt qua một đạo lóe sáng đường vòng cung. Đờ CLM, bảo vệ áo đen hoảng hốt, rốt cuộc không nghĩ tới Vương Vi động tác như vậy nhanh nhẹn. Tốc độ nhanh như vậy, trước kia tại trên đường phố cùng người đánh nhau ẩu đả. Dao găm ngược lại khiến cho không ít, nhưng đao chiến khiến cho thật không nhiều. Thực tế chưa thấy qua Vương Vi mạnh như vậy. Dao găm khiến cho được kêu là một cái hành vân lưu thủy. Xem xét chỉ biết cùng mình hoàn toàn không tại một cái trục hoành thượng. Cho nên đao chiến cuối cùng nhất không có thực chơi bắt đầu đứng dậy. Bảo vệ áo đen chỉ chống đỡ vài cái tựu triệt để rối loạn đầu trận tuyến. Nếu như là trên chiến trường, hắn chỉ sợ ngay một đao cũng đỡ không nổi. Vương Vi vừa ra tay cổ của hắn tựu cắt đứt. Xùy, dao găm tại bảo vệ áo đen cầm đao cổ tay thượng vẽ một cái mà qua. Máu tươi biểu ra, leng keng, chế thức dao găm rơi xuống trên mặt đất. Bảo vệ áo đen tay trái cầm cổ tay phải, toàn thân không ngừng phát run, dưới chân lại như là bị vạn năng nhựa cao su niêm trụ như vậy. Động cũng không dám động, sáng loáng dao găm tựu gác ở trên cổ, có thể rõ ràng mà cảm nhận được đao phong thượng rét thấu xương hàn khí. Mẹ mày, loại trình độ này, quả thực cùng cứt chó đồng dạng, đặc biệt sau về sau không cho phép chơi đao, có nghe hay không, lại để cho ca gặp lại ngươi chơi đao. Phế đi ngươi, Vương Vi rất không thoải mái. Còn tưởng rằng là một cao thủ có thể hào hào chơi đùa đâu rồi. Ai biết như vậy đồ ăn? Ai, biết rõ, bảo vệ áo đen mồ hôi đầm đìa, sợ tới mức gật đầu cuống quýt. Cút, Vương Vi thuận thế một cước, xinh xinh đem cái này đáng thương ra hỏa đạp ngã xuống đất. Cái này 20 tuổi thân thể chính là tốt, cùng 40 tuổi lão vỏ bọc so với. Lưu loát đắc không ngừng nửa lần hay một lần. Nếu đặt tại đời sau, Vương cảnh quan muốn gọn gàng mà thu thập hết hai gã bảo vệ áo đen, thật là có điểm độ khó nì. Cho đến lúc này hậu, Dương Vân vẫn chưa đi đến chính mình đen nhánh tranh sáng đầu hổ chạy trước. Bằng trực giác tựu phát giác sau lưng tình huống có chút không đúng, nhịn không được ngừng bước chân, quay đầu sau này nhìn một chút. Thấy được một đôi trêu tức con mắt, cùng một trương thuyết không xuất ra tà tính khuôn mặt tươi cười. Vương Vi cái này đức hạnh, trời sinh kèm theo trào phúng công năng. Dương Vân lắp bắp kinh hãi, người này như thế nào còn hảo hảo đứng nhìn kỹ lại. Chính mình hai cái bảo tiêu đã muốn nằm trên mặt đất. A Quân lại càng nửa điểm động tĩnh đều không có. Sinh tử không biết, Dương Tổng, ta muốn là ngươi tự cũng không như vậy tự tin. Chuyện trọng yếu như vậy, tóm lại là muốn chính mình đối mặt. Giao cho bảo tiêu quá không đáng tin cậy. Vương Vi cười hắc hắc, nói ra, chậm rãi đi thẳng về phía trước. Dương Vân kìm lòng không được mà lui về sau một bước. Một đám vẻ kinh hoàng nhanh chóng hiện lên. Người muốn như thế nào, đừng nhìn Dương Vân thân hình cao lớn khôi ngô. Sức chiến đấu cũng không cường. Dương Tổng là đấu trí không đấu lực. Vương Vi thu thập hắn hai cái bảo tiêu tốc độ thật sự quá là nhanh chút ít. Nhanh đến Dương Vân không có một chút chuẩn bị tâm lý. Giống như cho đến lúc này hậu, Dương Vân mới nhớ tới, trước mắt tiểu tử này là trường cảnh sát đệ tử. Lúc trước hướng Vương Quân hiểu rõ tình huống thời điểm, Dương Vân hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không đem điểm này để ở trong lòng. Đối với một gia cửa chí ít có hai cái đã ngoài bảo tiêu bảo vệ, đại quý nhân, mà nói. Đối phương là không phải trường cảnh sát đệ tử có quan hệ gì Dương Vân chưa bao giờ nghĩ tới. Lại đột nhiên đối mặt như vậy trần trụi thân người uy hiếp. Bất quá Dương Vân rất nhanh liền từ kinh hoàng trung phục hồi tinh thần lại. Lại tiến lên nữa một bước, đứng ở nơi đó bất động, gắt gao nhìn thẳng Vương Vi. Như thế nào, Vương Thiếu muốn đánh nhau ta một trầu. Thậm chí tại lập tức tự khôi phục lạnh lùng ngữ điệu. Tựa hồ muốn tận lực chọc giận Vương Vi. Vương Vi tự nở nụ cười. Từng bước một đi đến Dương Vân trước mặt. Hai người cơ hồ mắt đôi mắt cái mũi đối với cái mũi rồi. Mới ngừng lại được. Dương Vân hầu kết nhúc nhích vài cái. Liên tục nuốt xuống mấy ngụm nước miếng. Lại tử đứng một bước không lùi. Hai mắt trừng tròn xoe. Dương Tổng, người rất hy vọng ta đánh ngươi một trâu là, sau đó tốt bắt ta bím tóc. Cho ngươi những kia đại nhân vật bằng hữu ra mặt giúp ngươi nói chuyện, Dương Vân hầu kết lần nữa. Nhúc nhích thoáng một tí, hơi khoảnh mới tóe ra một câu. Ngươi dám ư, thanh âm khàn giọng. Ngay Dương Vân chính mình nghe xong đều cảm thấy không đúng. Ngươi dám động ta thoáng một tí thử xem. Câu thứ hai tựu trôi chảy nhiều hơn. Mang theo rõ ràng khiêu khích. Hắc hắc, Dương Tổng, tựu ngươi điểm này não nước. Còn theo ta chơi phép khích tướng nì một bả niên kỳ. Trưởng thành rồi, ném không dọa người. Vương Vi cười đến hai mắt đều có chút mị phùng. Dương Vân một ngụm lão huyết thiếu chút nữa phun ra đến. Ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết. Có chút đại thế ngươi là không hiểu nổi. Bây giờ nhìn đi lên ngươi là có rất nhiều bằng hữu. Thực đến quan trọng hơn trước mắt. Không có người sẽ vì ngươi ra mặt. Ngươi hiện tại mỗi người bằng hữu. Đến lúc đó đều là đưa tiễn ngươi đi chết phía sau màn thôi thủ. Không tin, chúng ta cỡi lừa khán sướng bổn chờ xem. Đúng rồi, ta không đánh ngươi. Không phải ta không dám. Bởi vì ta là cảnh sát, ngươi không có động thủ trước, ta đánh ngươi cũng không phải là đang lúc phòng vệ, làm người, hay là muốn tuân kỷ thủ pháp, hiểu chưa? Vương Vi cười hì hì, giơ tay lên vỗ vỗ Dương Vân có chút thịt thịt hai gò má. Phát ra bis bis, thanh âm, nói đánh không tính là đánh, nói không có đánh, thanh âm kia nghe đủ vang rồi. Dương Vân hai trích nắm tay quả đấm nắm đắc cả băng đạn, rung động. Trong nội tâm nhưng vẫn tại khuyên bảo chính mình. Tỉnh táo, tỉnh táo, tiểu tử này tại dụ dỗ ta động thủ trước. Đang lúc phòng vệ cái này đâu. Hắn là biết đến, chỉ cần hắn dám động thủ trước. Lập tức đã bị nắm chặt bím tóc nhỏ rồi. Thật giống như hắn muốn chảo Vương Vi bím tóc đồng dạng. Không thể bị lừa, Dương Tổng, không nghĩ tới ngươi là thuộc con rùa đen, thật có thể nhẫn, đi, ngươi nghiêu, cái kia ta hôm nay đi ra cái này, Bài bài ngài cái đó. Vương Vi có hơi thất vọng mà khoát tay, xoay người rời đi. Nhìn qua tiểu tử này hơi có vẻ thon gầy bóng lưng. Dương Vân nhịn không được thật dài thở phào một cái. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Đúng vào lúc này, trước mắt bóng đen bỗng nhiên lóe lên. Một cái chân to ở trước mặt bay tới. Dương Vân chỉ cảm thấy bụng một hồi cõi lòng tan nát kịch liệt đau nhức. Cả người lập tức bay lên trời. Thẳng té ra đi. Nặng nề đâm vào đầu hổ đại chạy thượng, phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ lớn. Đặc biệt sao, thiếu chút nữa đã quên rồi, ở chỗ này đánh ngươi không có người trông thấy. Vương Vi đem nâng lên đùi phải chậm rãi thu hồi lại, thân thủ gõ gõ ống quần, như là tự nhủ thầm nói. Đương nhiên bảo vệ áo đen thấy được một màn này, nhưng bởi vì lợi ích tương quan, hắn mà nói rất khó trở thành hữu hiệu lời chứng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.